Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, phách lối quý tộc. Chẳng lẽ trong nguyên tác liền có một đoạn như vậy? Nữ đế đem nguyên là Siro Siro Nomi năng lực giả tiêu diệt. Capon Bet mới ăn vào cái này mới đản sinh trái cây. Như thế để Grim bất ngờ, lập tức nói với Hancock, đã dạng này, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, vừa vặn thử một chút ta súng mới. Hancock đột nhiên cao hứng đứng lên, trong phòng đi tới đi lui, nửa ngày mới ngượng ngùng nói ra, thiếp thân thật cao hứng, có chút kìm lòng không được. Grim thì là có chút trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì mau bệnh, một kích động liền theo không chịu nổi. Hôm sau trời vừa sáng, Hancock biểu hiện ra nhất quán tùy hứng, trực tiếp cùng Grim cùng một chỗ lập tức truy kích lên Grande. Bởi vì Hancock trên tay có Grande sinh mệnh thẻ, đám người chỉ cần dọc theo sinh mệnh thẻ phương hướng truy kích là được. Chính phủ thế giới liền sinh mệnh thẻ đều đưa đến tay. Grim mơ hồ cảm thấy e sợ sự tình không phải đơn giản như vậy. Ngươi nói cái kia. Hancock dùng tay chỉ cách đó không xa, ngay tại chậm rãi xê dịch trang giấy hỏi. Grim nhìn xem xê dịch sinh mệnh thẻ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sinh mệnh thẻ, Grim trên tay cũng có một chương, là Grim chuyên môn vì Jim chế tác. Grim tia sáng màu tím bên trong còn có thể nhìn thấy những người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật, sinh mệnh gợn sóng cường độ. Jim sinh mệnh cường độ nếu như nói tựa như mênh mông biển cả cường tráng mạnh mẽ. Cái kia mặt trước cái này sinh mệnh thẻ tựa hồ đã dầu hết đèn tắt. Loại tình huống này, không phải trọng thương, chính là tuổi đã lớn. Sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Đây là chính phủ thế giới giao cho ta. Có vấn đề gì không? Hancock nhìn thấy Lâm vào suy tư trạng thái Grim. Thuận miệng hỏi, ta đang nghĩ. Chính phủ thế giới vì sao lại có hải tặc sinh mệnh thẻ? Hoặc là nói bọn hắn vì cái gì không tự mình động thủ, mà nhất định phải chiêu mộ ngươi đến động thủ? Grim thói quen cảm giác được vấn đề. Hơn nữa Grim có một chút còn chưa nói ra miệng. Một cái trọng thương sắp chết người, tại sao muốn làm cho như thế phiền phức? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Chính phủ thế giới muốn quản lý phạm vi quá rộng, căn bản không rảnh bận tâm. Dù sao bọn hắn muốn cân nhắc chính là toàn thế giới. Bằng không, muốn chúng ta thất vũ hải làm gì? Hancock đi đến Grim bên người, nhìn xem xê dịch sinh mệnh thẻ. Nghĩ nghĩ nói ra, đợi một chút. Grim trong đầu linh quang lóe lên, trên bong thuyền đi qua đi lại. Bọn hắn muốn cân nhắc chính là toàn thế giới. Muốn chúng ta thất vũ hải làm gì? Hancock lời nói, tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại quanh quẩn. Chính phủ thế giới nhất định là tại cố kỵ cái gì? Grim cảm giác hắn giống như còn kém như vậy một chút. Liền hiểu chân tướng, có thể lại có loại cảm giác bất lực. Grim, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Ta vì ngươi chuẩn bị chân thú đảo con nai bát bảo súp. Còn có hải vương thịt kho tàu. Nhìn xem Hancock một mặt hạnh phúc đứng ở nơi đó, đếm lấy từng đạo món ăn, Grim hiểu ý cười một tiếng, quản hắn chính phủ thế giới là có ý gì, đến lúc đó trực tiếp tới cái hủy thi diệt tích, nhìn ngươi làm sao xử lý, phong phú đa dạng giá trên trời cơm chưa, cũng chỉ có giàu có nữ đế mới dám dạng này không chút kiêng kỵ tiêu xài. Nếu là đặt ở quốc gia khác, như thế phá sản hành vi, đó chính là vong quốc dấu hiệu. Grim ngồi băng hải tặc Kuza rời khỏi sau 3 ngày. Greenlight chẳng biết lúc nào bắt đầu lưu truyền lên một cái truyền ngôn. Rhys vương quốc trong kho hàng có giá trị mấy chục tỷ hoàng kim. Tin tức này một khi truyền ra, thế giới một mảnh xôn xao. Nếu như tin tức này thật sự, cái kia so sánh cái kia hư vô mờ mịt Raptor, Rhys vương quốc cực lớn tài phú hiển nhiên càng làm thật hơn thực. Tin tức báo chí đầu đề, chứ danh tiên tri Herbert, vì Rhys vương quốc lượng lớn hoàng kim đưa ra Herbert phỏng đoán. Ở trong đó dính đến vương hạ thất Vũ Hải, hải tặc nữ đế cùng quân cách mạng xung đột lợi ích. Cuối cùng nữ đế lấy sắc đẹp, ưu thế, thành công thu nạp Rhys vương quốc, quân cách mạng triệt để bại lui. Nói chung bất kể như thế nào, Rhys vương quốc hiện tại càng thêm náo nhiệt, đại lượng thế lực trộn lẫn trong đó, nhân khí bạo dạp. Kari là một cái 9 tuổi tiểu nam hài, từ nhỏ sinh ra ở đảo Rhys bên trên. Kari tại lúc còn rất nhỏ, liền thường xuyên nghe cha mẹ nói lên thế tử điện hạ cố sự. Trời sinh thông tuệ vương tử, tự mình tuyển nhận thân vệ đội. Những thứ này tựa như trò đùa bé con binh, cũng là nhỏ Kari trong lòng ước mơ. Bởi vì hắn ca ca Griffin chính là thân vệ đội bên trong một thành viên. Mà người ca ca này ngay tại trước không lâu, không chỉ có trở thành hộ vệ quốc gia anh hùng, hơn nữa thắng lợi trở về, đếm không hết lễ vật lập tức lắc choáng hắn ánh mắt. Bình thường liền cơm cũng không dám ăn nhiều, cha mẹ cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ một lần cái gì gọi là xa xỉ. Ăn không hết rượu thịt cùng đổi mới đồ dùng trong nhà. Để nhỏ Kari đi tới chỗ nào đều nghênh đón một trận ánh mắt hâm mộ. Mỗi ngày luyện tập xong Kaka Griffin truyền thụ cho rèn luyện phương pháp đằng sau, Kari đều muốn nghỉ ngơi tốt một hồi. Bất quá, một khi thể lực khôi phục đằng sau, tiểu gia hỏa đều là mang theo một đám tiểu đồng bọn đi vào phiên chợ bên trong. Bởi vì nơi này có rất nhiều thú vị chơi vui đồ vật. Hôm nay, phiên chợ trên đường một chiếc xe ngựa phá lệ dễ thấy. Ba đầu màu nâu đỏ sư đà thú lôi kéo xe ngựa. Tại phiên chợ bên trên hoành hành không sợ. Người kia là ai? Cũng dám lớn lối như thế. Người nhìn trên xe ngựa tiêu chí. Kia là thế giới quý tộc William gia tộc ấn ký. William gia tộc. Mấy cái tại bên đường nghị luận khách thương hiển nhiên là nói đến một chút bí ẩn kiêng kỵ chỗ. Mỗi người đều là một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ. Không cần phải nhiều lời nữa. Hiển nhiên gia tộc này e sợ không đơn giản. Liền nâng lên tên của bọn hắn, đều cảm thấy hoảng sợ. Một cái tiểu nữ hài đứng tại giữa đường, ngay tại cúi đầu ăn bánh kẹo. Xe ngựa gào thét mà tới. Mắt thấy sư đà thú liền muốn từ phía trên dẫm đạp lên đi. Một thân ảnh nhanh chóng nhào về phía đứa trẻ. Hai cái thân ảnh chếch đi đến ven đường cuốn thành một đoàn. Lisa, không có sao chứ? Giải cứu tiểu nữ hài chính là rèn luyện cái nhiều tháng nhỏ Kari. Kari ca ca, chân giống như đoạn mất. Đau quá, ô ô ô, tiểu nữ hài vừa sợ lại dọa đằng sau. Cúi đầu khóc lên, Kari đem Lisa hai chân nhìn một lần, giống như cũng không có bị rõ ràng bẻ gãy dáng vẻ. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, dừng lại, Kari nhìn qua gào thét mà qua xe ngựa, tức giận quát, lúc đầu coi là một đứa bé lời nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, ai biết trước mặt xe ngựa, vậy mà thật ngừng lại, cửa xe ngựa màn để lộ. Một người trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem nhỏ Kari. Lạnh như băng hỏi, tiểu quỷ, ngươi muốn chết sao? Ngươi, xin lỗi. Kari mặc dù có trong nháy mắt khiếp đảm, nhưng là cuối cùng vẫn lấy dũng khí. Trực diện lấy trong xe ngựa nam tử. Vô tri dân đen, ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai? Nam tử giơ lên cao ngạo đầu, mắt lộ lấy hung quang. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta biết, nơi này là Rhys vương quốc. Chúng ta là Grim bệ hạ quốc dân. Xin lỗi, nhỏ Kari mỗi một câu nói, liền hướng phía trước một bước, dũng khí dần dần sinh, không chút nào e sợ. Ha ha, nơi này là Rhys vương quốc, thì tính sao? Nam tử đã cười nhạo về sau, từ trên thân lấy ra một cây súng lục đối với nhỏ Kari. Bành, một tiếng súng vang, máu tươi vẩy ra, bốn phía một mảnh lãnh tịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?